Tuyệt thế dược thần, chương 709, kiếm khí trùng vân tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thăng kiếp cùng đột phá cảnh giới thiên kiếp là khái niệm hoàn toàn bất đồng luận uy lực. Phi thăng kiếp uy lực càng hơn một bậc. Thất Hải chậm chạp không dám bước ra bước này, cũng là bởi vì hắn không dám đối mặt với phi thăng kiếp. Từ cổ chí kim, bỏ mạng ở phi thăng kiếp hạ võ giả đếm không hết. Đương nhiên, lấy Diệp Viễn thực lực, vượt qua này phi thăng kiếp cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng là nếu như mang theo ba người, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Ba người bọn họ một khi tại Diệp Viễn độ kiếp khu vực trung tâm, thiên kiếp sẽ cho rằng những người này ý đồ phi thăng thần vực. Đến thời điểm, thiên kiếp uy lực có thể so với dưới tình huống bình thường mạnh hơn mười mấy lần. Loại trình độ này thiên kiếp, cho dù lấy bạch quang thực lực, suy nghĩ một chút cũng phải có một số tê cả da đầu. Ha ha, thiên kiếp tự có ta để ngăn cản, ngươi cứ chăm sóc kỹ chính ngươi liền có thể. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, bạch quang nghe vậy không còn gì để nói, bất quá nếu Diệp Viễn giữ vững, hắn chính là thông suốt trên tính mạng cũng sẽ đi cùng. Bạch quang cùng Diệp Viễn ở giữa hữu tình, đã sớm vượt qua sinh tử. Thiếu gia, nếu không, ta cũng không cần độ kiếp đi, để cho Lục Nhi tại vô biên giới tu luyện. Tin tưởng không được bao lâu thời gian cũng có thể phi thăng. Lục Nhi có chút bận tâm, lại có chút không ngừng nói. Để cho nàng cùng Diệp Viễn tách ra, nàng tự nhiên là 100 cái không đồng ý, nhưng là sự tồn tại của nàng, nhưng là để Diệp Viễn nguy hiểm gia tăng thật lớn. Lục Nhi ý tưởng rất đơn giản, chính nàng bỏ mạng ở dưới thiên kiếp đảo không có vấn đề. Nhưng nếu như vì vậy mà dính líu Diệp Viễn, nàng kia chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hơn nữa Lục Nhi cũng không có nói mạnh miệng, hắn chỉ dùng rồi hơn nửa năm, đã đột phá đến hóa hải cảnh rồi. Từ lúc sau khi có thể tu luyện, Lục Nhi tốc độ tu luyện có thể dùng kinh khủng để hình dung. Coi như là Diệp Viễn tốc độ tu luyện, so cái khác tới cũng là ảm đạm phai mờ. Dựa theo hắn loại tu luyện này tốc độ, đến thần du cảnh đỉnh phong cũng không cần thời gian mấy năm. Đúng vậy, sư phụ, nếu không, chính ngài phi thăng trước đi. Tiêu Như Yên cũng là khuyên nhủ, mặc cho đông cũng muốn nói chuyện, Diệp Viễn nhưng là nghiêm sắc mặt nói. Nghe các ngươi nghe vẫn là ta, các ngươi cứ theo ta chính là, đến thời điểm ta tự có biện pháp độ qua thiên kiếp. Diệp Viễn một phát hỏa, ba người đều không dám lên tiếng nữa. Kỳ thật bọn họ đều là lo lắng Diệp Viễn, thật để cho bọn họ rời khỏi Diệp Viễn, trong lòng bọn họ cũng là không bỏ được. Năm người thương nghị đã định, dĩ nhiên là Diệp Viễn định đoạt. Diệp Viễn độ kiếp địa điểm, cuối cùng chọn ở mới U Vân Tông ngoài vạn lý một nơi to lớn chậu trong đất. Ngày này, vô số vô biên giới võ giả tụ tập đến lồng chào bốn phía, bọn họ đều là đến dự lễ. Độ kiếp phi thăng, đây chính là vô biên giới ngàn năm khó gặp cảnh tượng. Rất nhiều võ giả cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể thấy một lần cảnh tượng như vậy. Như vậy rầm rộ, làm sao có thể bỏ qua? Đương nhiên, coi trọng nhất lần này độ kiếp. Vẫn là những thần du cảnh đó hậu kỳ võ giả. Ngay trong bọn họ có vài người là có hy vọng độ kiếp, tới trước dự lễ có thể gần gũi thấy uy lực của thiên kiếp. Chí ít, trong lòng cũng làm được có cái đo đếm. Cho nên, lần này Diệp Viễn độ kiếp, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ vô biên giới cường giả tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ kiếp còn chưa bắt đầu, bốn phía đã tối om om vây vô số võ giả. Diệp Viễn biết những võ giả khác đối với thiên kiếp kính nể cùng khát vọng, hắn cũng không phải là bất thông tình lý người, đối với loại tình huống này cũng không có ngăn lại. Phụ thân, mẫu thân, Viễn Nhi độ kiếp sắp tới. Sau ngày hôm nay, liền muốn cách xa nhau hai giới, tạm biệt nhưng là có chút không dễ. Những đan dược này là ta vì tiểu muội chuẩn bị, mẫu thân sắp sinh 3 tháng đầu, mỗi ngày phục dụng một khỏa, chẳng những có thể bảo đảm tiểu muội bình an vô sự. Đối với nàng tu luyện về sau cũng là rất có ích lợi. Diệp Viễn đem một bình đan dược đưa tới Diệp Hàng trong tay, nói. Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng đang lúc tráng niên, trước kia là bởi vì muốn toàn bộ lòng chiếu cố Diệp Viễn, cho nên không thể quản hết được. Quãng thời gian trước tại Diệp Viễn rượt dây xuống, Nhâm Hồng Lăng rốt cuộc châu thai ám kết. Như vậy Diệp Viễn tại sau khi phi thăng, cha mẹ cũng có người đi cùng. Diệp Viễn đã sớm thay Nhâm Hồng Lăng trần qua mạch rồi, nàng này một thai sinh là con gái, cho nên Diệp Viễn lấy tiểu muội xưng. Diệp Hàng nhận lấy đan dược, lại vẫn là không yên lòng nói. Viễn Nhi, ngươi mang theo Lục Nhi bọn họ độ kiếp, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu không, ngươi suy nghĩ thêm một chút. Diệp Viễn cười nói, phụ thân yên tâm, Viễn Nhi trong lòng hiểu rõ. Diệp Hàng nghe vậy than thở một tiếng nói, bây giờ ngươi đã là cường giả tuyệt thế, vì phụ đương nhiên sẽ không đối với ngươi nhiều hơn quản thúc. Chỉ là ngươi phi thăng thần vực sau, vạn sự còn cần cẩn thận một chút. Muốn kia cường giả thần vực như mây, có một số việc còn mạc xuất tính mà làm. Diệp Viễn gật đầu nói, đa tạ phụ thân nhắc nhở, Viễn Nhi đi rồi. Diệp Hàng nghe vậy, không khỏi trong lòng run lên, hốc mắt không biết lúc nào đã ướt át rồi. Hồi tưởng mấy năm này tao ngủ, Diệp Hàng vẫn còn có chút thoáng như nằm mơ. Bất quá trước mắt cái này ghê gớm thiếu niên, chính là của hắn nhi tử không thể nghi ngờ. Con của hắn, là cả vô biên giới truyền thuyết, Diệp Viễn năm người phiêu nhiên nhi lạc, đi tới chính giữa lồng trào. Như Yên, Tiểu Đông, Lục Nhi, một hồi ba người các ngươi phải đứng ở ta quanh thân ba trượng chỗ, ngàn vạn lần không nên tự ý di động, hiểu chưa? Diệp Viễn trịnh trọng phân phó nói, ba người nghe vậy đều là gật đầu. Phải, Diệp Viễn vừa nhìn về phía Bạch Quang, cười nói, Bạch Quang, có sợ hay không? Bạch Quang sớm đã làm xong chuẩn bị, nghe Diệp Viễn này hỏi một chút, nói thẳng. Sợ cái chim này, thiên muốn tiêu diệt ta lại thí thiên, một cái phá thiên cướp mà thôi, ta cũng không tin ta đây cái thần thú hậu duệ, liền cửa ải này đều gây khó dễ. Diệp Viễn nghe vậy cười to nói. Được, hôm nay huynh đệ chúng ta, liền chọc đâm một cái này lão thiên. Dứt lời, một đạo kiếm khí bình đi lên, xông thẳng lên trời. Cho dù những võ giả kia cách mấy vạn trượng xa, vẫn là cảm giác kiếm khí bức người. Ùm, lão thiên dường như cảm giác mình bị khiêu khích, trong nhấp nháy phong vân biến ảo, mây đen răng đầy toàn bộ chậu trên đất trống. Ta nhanh không thở nổi, đây thật là phi thăng thiên kiếp sao? Tại sao ta cảm giác sắp ngày tận thế? Thiên kiếp này cơ hồ là trong nháy mắt thành hình, mặc dù còn chưa rơi xuống, nhưng là tuyệt đối cường đại đến để người hít thở không thông quá đáng sợ. Như vậy trình độ thiên kiếp, cho dù là nửa bước vô lượng cũng là chắc chắn phải chết chứ. Diệp Viễn đại nhân hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc muốn làm sao độ kiếp à? Trên bầu trời uy áp cường đại, để những võ giả này có giỏi diệt thế kiếp giống vậy cảm giác. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thiên kiếp dĩ nhiên có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Két, một đạo vô cùng cường tráng tia chớp màu trắng, không có dấu hiệu nào hạ xuống, dọa tất cả mọi người giật mình. Thiên kiếp này thật là quỷ dị, căn bản không cho Diệp Viễn bọn họ một chút thời gian chuẩn bị Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Viễn kiếm chỉ vừa ra. Một đạo so với trước kia cường hãn hơn kiếm khí nghịch thế mà lên, trực tiếp cùng thiên kiếp đụng vào nhau. Thiên kiếp, chôn vùi, Diệp Viễn này một ngón tay, phảng phất là tại nóng bỏng trong chảo dầu nhỏ một giọt nước, thoáng cái nổ tung. Hơn 10 đạo tia chớp ngang ngược, không biết lý lẽ rơi xuống, căn bản không cho người ta mảy may cơ hội thở dốc. Diệp Viễn thấy vậy, ngửa mặt lên trời thét dài nói. Đến tốt lắm, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành. Đem toàn bộ không gian đều cắt thành từng cục toái phiến. Kia hơn 10 đạo tia chớp, dĩ nhiên không có một đạo có thể xuyên việt Diệp Viễn kiếm khí. Những thứ kia dị lễ võ giả, mỗi một cái đều nhìn ngây dại. Bực này rung động tình cảnh, bọn họ cuộc đời này sợ rằng khó đi nữa gặp được. Loại trình độ đó tia chớp đừng nói là hơn 10 nói, chính là một đạo đi xuống, cũng đủ để miểu sát tất cả mọi người tại chỗ rồi. Nhưng là chúng nó tại Diệp Viễn trước mặt. Nhưng là tỏ ra nhỏ yếu như vậy. Lại là hơn 10 đạo tia chớp đồng thời hạ xuống. Nhưng mà Diệp Viễn kiếm khí biến thành càng thêm cuồng bạo. Ha ha ha, đại ca, ngươi thật là quá mạnh mẽ. Đã ghiền Bạch Quang nhìn thấy một màn này, cười to nói. Cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết rơi xuống bao nhiêu ngày cướp. Trên bầu trời kiếp vân dường như cuối cùng thì mệt mỏi rồi. Bởi vì nó phát hiện vô luận như thế nào. Cũng không đột phá nổi Diệp Viễn kiếm khí. Rốt cuộc, thiên kiếp chậm rãi tiêu tan. Đang lúc này, một đạo màu vàng nhạt trùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem Diệp Viễn 5 người tiến vào bao phủ. Sau đó, liền gặp được Diệp Viễn 5 người dần dần bay lên, thẳng vào mây trời, dần dần biến mất không thấy. Viễn Nhi, bảo trọng nhìn thấy một màn này, Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng lăng lệ rơi đầy mặt địa hô. Cách chương.